Ta biết cô thích tự do, không thích cảm giác bị gò bó, cho nên trong khoảng thời gian này, cô vẫn có thể trở về. Tần gia đã khiến tất cả các thế gia môn phái công phẫn, diệt vong là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Lăng Tiêu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt lại nói, chờ tiếp qua vài năm, Thục Sơn kiếm phái thực lực lớn mạnh, đến lúc đó còn có thể chuyên môn phái một số hộ vệ hùng mạnh cho cô. Trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt cảm thấy ấm áp, mặc kệ nói như thế nào, hắn coi như vẫn quan tâm đối với ta, nghe nói ta có nguy hiểm, không ngờ không quản ngàn dặm tự mình tới đây. Hoàng Phủ Nguyệt hơi cảm động, bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng, thực ra nam nhân như vậy làm tình nhân của mình cũng là một lựa chọn không tồi. Hoàng Phủ Nguyệt lại thầm cười nhạo bản thân, tâm nói ra mặt mình quả là quá dày, không ngờ lại nghĩ tới việc thế này. Lăng Tiêu không biết trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên Lăng Tiêu nhíu mày đứng dậy, hạ giọng nói, cô chờ trong phòng, không cần đi ra ngoài, tắt đèn đi. Hoàng Phủ Nguyệt đang thất thần, chợt nghe bốn chữ cuối cùng, trái tim đập rộn lên, hắn muốn ta tắt đèn, hắn muốn làm gì? Không được, Hoàng Phủ Nguyệt ta không thể không danh không phận với hắn như vậy được, kiên quyết không thể. Đang nghĩ ngợi, nàng chợt phát hiện thân hình Lăng Tiêu như ma quỷ biến mất ngay trước mặt mình, hơn nữa thoạt nhìn cánh cửa không hề có dấu vết động vào. Hoàng Phủ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn chén trà vẫn đang bốc lên một làn khói thơm, ra sức day day thái dương huyệt. Chẳng lẽ vẫn là ảo giác sao? Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hò hét. Giữa màn đêm yên lặng tiếng vang truyền đi xa rất rõ ràng. Hoàng Phủ Nguyệt rốt cục hiểu được đây không phải là ảo giác. Đầu óc lập tức tỉnh táo lại, tắt đèn tinh hạch. Trong phòng trở nên tối om, còn Hoàng Phủ Nguyệt thì cảm thấy rất lo lắng cho Lăng Tiêu. Người của Tần gia tới thật là nhanh. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thực lực của đám hộ vệ của Hoàng Phủ Nguyệt, Tần Phong liền khẩn trương mang theo hai gã kiếm hoàng bậc 6 tập kích ban đêm. Bên người Hoàng Phủ Nguyệt có 4 gã hộ vệ ma kiếm sư bậc cao, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cực kỳ khác biệt với những cao thủ thăng tiến thần tốc của Tần gia. Bọn họ đều bước vững chắc trên con đường tu luyện, cho nên tinh huyết của những người luyện võ này thậm chí còn tốt hơn cả đan dược dùng trong các thế gia môn phái để bồi dưỡng các cao thủ. Mà mục tiêu của Tần Phong chính là Hoàng Phủ Nguyệt, còn 4 hộ vệ ma kiếm sư thì hắn để dành cho 2 gã kiếm hoàng bậc 6. Bởi vì chỉ cần hấp thu thêm một số lượng tinh huyết nhất định, hai người bọn họ sẽ rất nhanh vọt lên tới cảnh giới kiếm tôn. Dù sao cũng đã bị vạch trần, như vậy cũng không có gì cần phải e dè nữa. 4 người A Đại có thực lực kém hơn nhiều so với chúng, dưới tình huống bình thường đám người Tần Phong căn bản không có khả năng kinh động bọn họ. Tuy nhiên, lúc này lại chính là nhắm vào bọn họ nên mới gây ra ít động tĩnh, kinh động tới 4 người. Một gã kiếm hoàng bậc 6 của Tần gia cũng như hổ đói, trực tiếp lao từ trên không xuống, đánh thẳng về phía A Tử. A Tử còn chưa kịp mở miệng cảnh báo thì đã bị kiếm khí của kiếm hoàng đó đâm xuyên tim. Thân mình cứng đơ, chết không nhắm mắt. A Nhị và A Tam gầm lên bi thiết. Tên kiếm hoàng Tần gia kia ghé miệng vào vết thương nơi trái tim của A Tử đang phun máu, uống ừng ực. Thủ đoạn hung tàn như vậy khiến người ta vô cùng kinh hãi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin nổi. Lúc này Lăng Tiêu cũng chạy tới, thầm than mình đã chậm mất một bước. Không ngờ tên kiếm hoàng của Tần gia này lại vội vàng như thế. Lăng Tiêu lạnh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phong và 2 tên kiếm hoàng. Hắn quay sang thét lớn với A Đại, A Nhị và A Tam đang muốn liều mạng, các ngươi lui ra, để cho ta. Câu nói này mang theo sức mạnh tinh thần, 3 người thân mình chấn động, nhìn thấy Lăng Tiêu liền biết rằng 3 người cùng lên cũng chỉ là chịu chết. A Đại nức nở nói, Lăng thiếu gia, ngài nhất định phải báo thù cho A Tử. Lăng Tiêu gật gật đầu, bên kia Tần Phong chợt co rút đôi đồng tử, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, có chút không dám xác định, ngươi là Lăng Tiêu. 3 năm không gặp, dáng vẻ của Lăng Tiêu đã thay đổi không ít, tuy nhiên ánh mắt kia vẫn như cũ. Tần Phong chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Trong tay Lăng Tiêu hiện ra bảo kiếm thập vạn luyện, chỉ vào Tần Phong và 2 kiếm hoàng bậc 6. Một trong 2 kẻ đó thậm chí vẫn còn dính máu nơi khóe miệng, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha ha, Tần Phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, như là gặp phải một chuyện cực kỳ buồn cười. Sau khi cười hồi lâu, y mới thở hổn hển, chỉ tay vào Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi rất mạnh, chúng ta đều thừa nhận, trận pháp Thục Sơn kiếm phái của ngươi có thể chiếm một ngọn cờ độc nhất trong toàn bộ thế gia môn phái ẩn thế, uy lực vô cùng lớn. Ngay cả thế gia hùng mạnh như Triết gia cũng bị trận pháp của ngươi tiêu diệt, cho nên chúng ta đều thừa nhận sự hùng mạnh của ngươi. Ngươi á, ngươi dám nói chúng ta đều phải chết. Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, con người kiêu ngạo thì phải cần có vốn, mà vốn này thì ta có nhưng ngươi thì không. Làm trò trước mặt hai kiếm hoàng bậc 6 của Tần gia ta, không ngờ ngươi dám nói ra câu không biết trời cao đất dày như vậy. Minh Nguyệt sao lại nhìn chúng loại người không có đầu óc như ngươi chứ? Hôm nay ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hai gã cao thủ cảnh giới kiếm hoàng cũng đều cười lạnh nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngu ngốc. Chúng đều không thể tưởng được thanh niên này lại có thể nói chuyện cuồng vọng như vậy. Lăng Tiêu nhếch miệng cười lạnh, nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi nói đúng, quả thực là cần có vốn. Ngươi tự nhìn mình đi, còn không tới kiếm hoàng nhỉ. Ngươi có thể cảm giác được lực lượng dao động của ta không? Nói xong Lăng Tiêu thản nhiên nhìn hai tên kiếm hoàng đang chuẩn bị ra tay với mình. Còn các ngươi nữa, không biết sống chết là gì. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, trừ trận pháp, ta có gì đáng nói hay không? Đáng tiếc chính là, sau khi nhìn thấy, các ngươi đều phải chết. Tần Phong kỳ thật vẫn đều đề phòng Lăng Tiêu có ai giúp ở gần đó, nhưng đợi nửa ngày vẫn không hề thấy có ai tới. Lập tức chấn định tinh thần, cười lạnh vung tay về phía hai kiếm hoàng bậc 6, giết hắn. Hắn chính là bữa tối của các ngươi. Hai gã kiếm hoàng bậc 6 nhấp nháy ánh mắt khiến người ta sợ hãi, tà khí trên người càng tăng thêm. Cười ác độc, cầm kiếm vọt về phía Lăng Tiêu. Còn Tần Phong thì cười lạnh nhìn A Đại, A Nhị và A Tam đang canh giữ trước cửa phòng Hoàng Phủ Nguyệt, thân mình chợt lóe. Ngay sau đó hiện ra trước mắt bọn họ, bảo kiếm trong tay lóe lên. Thấy đầu của ba người A Đại sắp sửa rơi xuống đất, Tần Phong đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn từ bảo kiếm truyền vào cánh tay mình, chấn động làm toàn bộ cánh tay gãy vụn. Mới nghe thấy một tiếng keng lanh lảnh vang lên, Tần Phong không kìm nổi hét lên thảm thiết, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán, oai toàn bộ xương cốt cánh tay của y từ cổ tay tới bả vai đều bị vỡ nát hết ra. Cảm giác đau đớn này quả thực giống với vạn tiễn xuyên tâm. A Nhị và A Tam vốn đã chuẩn bị tinh thần đi theo huynh đệ của mình, đợi hồi lâu chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tần Phong, lúc này mới mở to mắt ra, bỗng nhiên thấy Lăng Tiêu lẽ ra đang phải đối chiến với hai tên kiếm hoàng thì chẳng hiểu tại sao lúc này lại hiện ra trước mắt Tần Phong, hung hăng đá một phát vào bụng, oai một đá này bắn Tần Phong ra xa mấy chục thước, từ rất xa đều có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Tần Phong. Y nặng nề rơi xuống mặt tuyết, thân hình vẫn không nhúc nhích, hóa ra cánh tay đã bị kình lực một đá của Lăng Tiêu chấn gãy. Sự việc phát sinh trong nháy mắt, đến lúc này hai tên kiếm hoàng mới phản ứng, hai mắt đỏ lên lao về phía Lăng Tiêu. Đôi mắt Lăng Tiêu đầy vẻ khinh thường, cho dù lão tổ tông Tần gia các ngươi tới đây cũng không phải là đối thủ của ta. Thực lũ như các ngươi mà cũng dám tới tìm chết sao? Tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Cổ tay Lăng Tiêu rung lên, vạn ánh sao lóe lên như pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm. Hai kiếm hoàng Tần gia còn không kịp biết mình chết như thế nào thì đã đầu một nơi thân một nẻo. Cả hai tên cứ như thể chỉ là kiếm thị, thậm chí còn không tạo thành được bao nhiêu tổn hại ở đây. Nếu A Tứ không chết, như vậy càng hoàn mỹ. Lăng Tiêu thu kiếm đứng im, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Người tu chân tới cảnh giới Nguyên Anh, cho dù không cần bói toán, cũng có thể cảm nhận được một tia thiên cơ. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào? Lăng Tiêu rất nghi hoặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, ta muốn tu đạo. Cảm giác bất an này không phải phát ra từ hoàn cảnh xung quanh, mà hắn có cảm giác tâm huyết dâng trào, dường như có đại sự nào đó sắp sửa phát sinh. Đêm nay giết chết ba người Tần gia, trừ Tần Phong hơi có thân phận đặc biệt một chút. Trên thực tế hai kẻ còn lại đối với Lăng Tiêu đều có thực lực quá yếu. Trong tâm Lăng Tiêu không hề coi Tần gia là đối thủ lợi hại, trừ khi toàn bộ cao thủ cảnh giới kiếm tôn của Tần gia đều cùng đánh tới. Tuy nhiên, khả năng đó quả thực quá thấp, trừ khi gia chủ Tần gia điên rồ mới tụ tập tất cả người nhà cùng một chỗ, cho các nhân sĩ chính đạo cơ hội tiêu diệt toàn gia. Nếu không, chúng chỉ có thể xuất hiện đơn lẻ. Dù sao, hiện tại trên đại lục Thương Lan, những kẻ có đủ thực lực nhắm vào Lăng Tiêu đều không có nhiều. Lăng Tiêu nghĩ một chút, vung tay lên, bố trí một đạo kết giới bên người. Giữa băng tuyết ngập trời, bóng dáng Lăng Tiêu cứ đứng im giữa bóng đêm tanh máu, nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ thiên đạo. Cảnh giới nguyên anh tại thế tục giới này quả thật chính là thần đối với những người bình thường. Lăng Tiêu tu theo kiếm đạo nhưng bất kể là đạo gì cuối cùng đều quy về một mối. Cái này cũng giống như có người làm việc thiện tích đức cả đời, bỗng nhiên có một ngày lĩnh ngộ thiên đạo, phi thăng tiến vào tiên giới. Như vậy, dù trước đó hắn không hề có chút vũ lực nhưng sau khi lĩnh ngộ thiên đạo cũng có thể vận dụng các loại quy luật. Lĩnh ngộ đối với thiên đạo càng sâu thì vận dụng các loại quy luật này càng thuận buồm xuôi gió. Mà pháp tắc thiên đạo bao gồm cả ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, được xưng là nguyên tố tự nhiên trên đại lục Thương Lan. Nhưng bất kể tên là gì thì tính chất đều như vậy. Cho nên, Lăng Tiêu dùng kiếm kỹ vẫn có thể sử dụng năng lượng của các nguyên tố theo ý mình. Đương nhiên, cho tới tận bây giờ, Lăng Tiêu về cơ bản vẫn không hề sử dụng năng lượng nguyên tố. Thậm chí ngay cả tinh thần kiếm quyết, Lăng Tiêu cũng không thi triển toàn bộ uy lực mạnh nhất của nó ra. Bởi vì sao? Bởi vì cho tới tận bây giờ, Lăng Tiêu vẫn chưa hề gặp kẻ nào có thể khiến hắn phải xuất toàn bộ công phu đáy hòm ra. Nếu ba kiếm tôn của Liệt Gia liên thủ hoặc đối mặt với kẻ mạnh nhất là kiếm tôn bậc 5 Liệt Tùy Thiên, có lẽ Lăng Tiêu sẽ phải xuất ra một phần thực lực chân chính. Nếu là đối mặt kiếm tôn bậc 6 như Công Tôn Hoàng với tu vi hiện tại của Lăng Tiêu, có lẽ phải xuất toàn bộ bản lĩnh ra. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là năm ăn năm thua. Cho nên, Lăng Tiêu căn bản là không nghĩ tới việc hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Tuy rằng hắn đã giết chết ba cao thủ kiếm hoàng của Liệt Gia nhưng về cơ bản, thù hận đối với Liệt Gia đều do ả Tạ Hiếu Yên kia. Cho nên ba kiếm tôn của Liệt Gia thấy không uy hiếp nổi mình liền chủ động sửa lời. Chủ động giao hảo, Lăng Tiêu đảo qua việc này trong đầu, đồng thời cảm giác bất an lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyệt đã ở bên ngoài, có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Trên người Hoàng Phủ Nguyệt khoác một chiếc áo da ma thú trắng như tuyết, tấm áo mềm mại phản chiếu ánh trăng lạnh lùng nhưng trong trẻo, hát lên khuôn mặt tuyệt sắc của Hoàng Phủ Nguyệt lại càng rung động lòng người. Lăng Tiêu khẽ thở dài, cảm giác bất an vừa rồi liền biến mất. Nhưng trong lòng Lăng Tiêu rất rõ, không phải nó không có mà chính vì hiện tại mình mới lĩnh ngộ thiên đạo quá ít, căn bản không thể hiểu được thiên cơ nên chỉ cảm nhận được trong giây lát. Trừ phi là người có đại pháp lực, có thể nháy mắt lĩnh ngộ, còn như Lăng Tiêu thì mới chỉ có thể có chút dự cảm mà thôi. Than nhẹ một tiếng, triệt hồi kết giới, nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Hoàng Phủ Nguyệt. Lăng Tiêu khẽ cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Hoàng Phủ Nguyệt vẻ mặt dịu dàng gật gật đầu, ánh mắt cũng không nhìn tới hai mảng đỏ tươi trên nền tuyết trắng. Lúc này đã có người của Hoàng Phủ ra đến rửa sạch chiến trường. Thân hình mềm mại của Hoàng Phủ Nguyệt hơi run rẩy, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu. Dịu dàng nói, ta trở về với anh. Xe ngựa chạy trên đường lát đá, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe vang lên rất nhỏ. Trong xe vô cùng im lặng, thoải mái, Hoàng Phủ Nguyệt tựa vào tấm nệm mềm mại. Vẻ mặt không chút biểu tình, Lăng Tiêu ngồi đối diện Hoàng Phủ Nguyệt, nhắm mắt dưỡng thần. Đi vội suốt đêm khiến hai người đều có dục vọng khó nói nên lời. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVNA đại đánh xe. A Nhị và A Tam ngồi bên cạnh, phía sau còn một chiếc xe nữa chở thi thể A Tử. Cho dù là đi xuống phía nam, họ đều muốn mang theo huynh đệ của mình. Hoàng Phủ Nguyệt đang nhắm mắt chợt mở bừng mắt ra, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa kính của xe dừng trên khuôn mặt Lăng Tiêu. Khuôn mặt này đã không còn vẻ ngây ngô của mấy năm trước, nhưng khuôn mặt này cũng không hề sắc sảo, góc cạnh mà lại khiến người ta có cảm giác mượt mà. Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng, nam nhân như vậy cho dù là kiếp trước của mình, các siêu sao tầm cỡ thế giới cũng khó có thể so sánh nổi với hắn. Hoàng Phủ Nguyệt xuất thân từ một thế gia y dược, điều kiện gia đình khá giả, nếu không có vụ tai nạn xe cộ kia, giờ này, có lẽ mình đang ngồi ở một quán cà phê, nghe nhạc, xem tạp chí. Sống một cuộc sống đơn giản nhỉ. Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên khẽ nhếch miệng mỉm cười, có lẽ mình đã sớm tìm được một bạch mã vương tử vừa lòng đẹp ý để kết duyên. Cuộc sống như hiện tại thì đúng là trước kia không thể nào mơ tới nổi. Cho dù là xem phim ma, phim huyền ảo, nàng cũng không hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại đi tới một thế giới thần kỳ như thế này. Đúng vậy, đều do vụ tai nạn xe cộ chết tiệt kia. Hoàng Phủ Nguyệt đã từng cảm thấy cuộc đời mình kể ra vẫn may mắn, sau khi chuyển thế coi như có một gia đình cũng khá giả, thậm chí còn giàu có hơn cả gia đình nàng kiếp trước. Không có ô tô, không có tivi, không có những loại quần áo, đồ trang sức rực rỡ muôn màu. Tuy nhiên hoàn cảnh ở thế giới này thật sự là quá tốt, không khí tươi mát đến cực hạn. Hoàng Phủ Nguyệt chân chính hiểu được cái gì là cảnh núi rừng sau cơn mưa. Ở đây, thực vật không hề có chất phụ gia, thế giới này không có nông dược phân hóa học. Gian thương tuy rằng rất nhiều, nhưng ở thế giới này, thương nhân đều có uy tín của bản thân, đều có nguyên tắc và cực hạn của mỗi người. Đối với Hoàng Phủ Nguyệt, mọi người ở thế giới này đều rất có lương tâm. Dần dần, nàng cũng đã quen với cuộc sống mới. Tận dụng các loại tri thức ngạc nhiên cổ quái trong đầu mình, đưa gia tộc Hoàng Phủ lên tới đỉnh cao. Nhưng nàng vẫn bị bỡ ngỡ, thậm chí còn có sự phản cảm theo bản năng với một sự thật. Ở trong TV, nhìn những kẻ giang hồ hiệp nghĩa ân đền oán trả thì có vẻ rất thích. Nhưng sau khi lạc vào thế giới kỳ lạ này, cảnh tượng một lời không hợp liền rút đao chém giết. Sau đó là máu tươi văng khắp nơi khiến Hoàng Phủ Nguyệt phải tự làm quen một lần nữa. Nhất là khi tiếp quản quán rượu của kẻ mạo hiểm, đám kẻ mạo hiểm rất phá phách khiến Hoàng Phủ Nguyệt khi đó còn nhỏ cảm thấy kinh hãi, nhiều lần suýt bật khóc. Bí mật đó bị Hoàng Phủ Nguyệt chôn thật sâu trong đáy lòng, cho nên sau đó nàng mới cho huynh đệ A Đại hung hăng thu thập đám kẻ mạo hiểm đó. Bởi vì nàng mất khoảng 10 năm cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Kỳ thật thế giới này cũng không hề khác thế giới kia, chỉ là bởi vì ở thế giới trước kia, nàng không ở vị trí này. Hơn nữa con người ở thế giới kia dối trá hơn một ít, có lẽ cũng khá giống với các quý tộc của Đại Lục Thương Lan. So sánh với họ, những kẻ mạo hiểm thẳng thắn hơn nhiều. Hết thảy những điều này đã xảy ra trước khi Hoàng Phủ Nguyệt gặp Lăng Tiêu. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Nguyệt vĩnh viễn không quên được ánh mắt đó, và cả người nói ra một cái tên Thạch Trúc Thảo, cực kỳ mẫn cảm đối với người xuất thân từ thế gia y dược như Hoàng Phủ Nguyệt. Trên thế giới này căn bản không ai có thể biết được Thạch Trúc Thảo, vì thế Hoàng Phủ Nguyệt đã tìm đọc vô số sách y dược, thỉnh giáo vô số người, nhưng họ đều cảm thấy lạ đối với loại thảo dược này. Bí mật này chôn sâu trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt, nàng không dám nói, càng không dám đi hỏi Lăng Tiêu. Nàng sợ rằng nếu chẳng may mình sai lầm, làm lộ bí mật mình là con người của hai thế giới. May mắn thay, cuối cùng nàng lại trở thành bằng hữu của Lăng Tiêu, hơn nữa ở sâu trong trái tim nàng, vô tình lại có vị trí của Lăng Tiêu. Phải biết rằng, tại đây, trong lòng của Hoàng Phủ Nguyệt chỉ có thế giới kia, chỉ có người nhà và bằng hữu của thế giới kia mới có thể chiếm một vị trí trong tâm nàng. Nàng đổi tên từ Hoàng Bộ thành Hoàng Phủ chính là bởi vì ở Tố Quốc nàng có một con sông, tên là sông Hoàng Phủ Một. Đây cũng chính là ý của Hoàng Phủ Nguyệt muốn lưu lại chút kỷ niệm cuối cùng của thế giới trước kia. Nàng muốn mình nhớ kỹ, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù thời gian mãi trôi, cho dù tóc nàng hoa râm cũng không được quên rằng mình đến từ nơi nào. Bí mật lớn nàng cất giấu trong lòng rốt cục mấy năm trước bỗng nhiên được cởi bỏ khi Lăng Tiêu đặt tên Thục Sơn cho tân thành Pendiese. Lúc đó Hoàng Phủ Nguyệt thậm chí có cảm giác kích động muốn tới tìm Lăng Tiêu để hỏi tới ngọn nguồn. Bất cứ người nào sinh ra ở niên đại trước kia của nàng đều đã từng nghe nói tới hai chữ này. Nơi đó giống với Côn Lôn, đều là một trong những nơi nồng đậm truyền thuyết thần kỳ của Hoa Hạ. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Nguyệt vẫn nhẫn nhịn. Dù sao điều này cũng quá mức ly kỳ. Ở Đại Lục Thương Lan này, không ngờ không chỉ có mình đến từ một thế giới khác mà còn có cả một người đến từ thế giới thần thoại. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế nữa chứ? Hoàng Phủ Nguyệt cố gắng áp chế kích động trong lòng, áp dụng phương pháp theo dõi từ xa, lặng lẽ chú ý sự trưởng thành của Lăng Tiêu, lặng lẽ nhìn. Bên người hắn dần dần xuất hiện ngày càng nhiều những bóng hồng. Có những lúc như bị vây khốn khổ sở, Hoàng Phủ Nguyệt cảm thấy có lẽ như vậy cũng tốt. Hai người không thuộc về thế giới này dần sinh trồi nảy nhánh, được mọi người thừa nhận. Đối với nàng đây là sự kiêu ngạo của người con Hoa Hạ, sự kiêu ngạo của con cháu Viêm Hoàng. Đáng tiếc nàng xem nhẹ ảnh hưởng của cảm xúc. Chung quy, nàng là nữ nhân, hắn là nam nhân. Hôm nay, ngay khi quyết định trở về với Lăng Tiêu, trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt đã có một quyết tâm rất lớn, chọc thủng lớp giấy ngăn cách này. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Hoàng Phủ Nguyệt, Lăng Tiêu mở to đôi mắt lóng lánh như ánh sao. Thương tâm vì cái chết của A Tứ à. Lăng Tiêu, ta muốn tu đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, lĩnh ngộ hữu tình đạo. Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Lăng Tiêu, Hoàng Phủ Nguyệt rốt cục mỉm cười, như một cô bé thành công một trò đùa, vô cùng tươi sáng. Ta hù dọa anh thế đủ rồi. Một lần nữa nhận thức đi, ta tên là Hoàng Phủ Nguyệt, ta đến từ địa cầu. Hoàng Phủ Nguyệt giơ bàn tay trơn bóng tinh xảo như ngọc, cười tủm tỉm nói. Lăng Tiêu cũng vươn tay theo bản năng, sau đó nói, địa cầu là địa phương nào? Lần này đến lượt Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc, bởi vì nàng nhận ra biểu tình của Lăng Tiêu không phải giả bộ. Muốn quan sát cử chi, lời nói để nhìn ra điều đó quả thực là chuyện quá đơn giản đối với vị nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý năm đó như Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư. Anh không biết địa cầu từ đâu tới. Sau khi một chút chấp niệm được thả lỏng, mọi việc không còn gì phải kiêng nể nữa, đôi mắt Hoàng Phủ Nguyệt nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Giờ khắc này, nàng quên hết tất cả những hồng nhan chi kỷ bên người Lăng Tiêu, quên thân phận Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư của mình. Trong lòng Lăng Tiêu kinh ngạc dậy sóng không ngừng, chẳng trách mình vẫn luôn cảm thấy Hoàng Phủ Nguyệt không bình thường, chẳng trách nàng vẫn luôn có một cảm giác thân thiết khó hiểu đối với mình. Thì ra là thế. Trong lòng Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nữ nhân này cũng đến từ một thế giới khác. Linh hồn vẫn mang theo trí nhớ tới đây. Lăng Tiêu khẽ cười cười, tu chân giới. Đã nhiều năm như vậy, đến lúc này Hoàng Phủ Nguyệt rốt cục được chính mồm Lăng Tiêu thừa nhận. Cảm giác ngạc nhiên vui mừng quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nước mắt không thể không chế nổi trào ra, chảy xuống trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy vui vẻ. Những suy nghĩ trước kia nào là vĩnh viễn chôn giấu bí mật này chôn na gờ lòng mang theo xuống quan tài, nào là nếu bị đối phương biết sẽ giết người diệt khẩu. Hết thảy chỉ là vớ vẩn. Có ai biết nỗi tịch mịch của một linh hồn cô độc tha hương đau khổ nhớ nhung kiếp trước của mình. Hoàng Phủ Nguyệt đã từng đọc tiêu thuyết, đã từng biết tới việc xuyên qua thời không, thậm chí cũng từng ảo tưởng sau khi xuyên qua thì làm thế nào để xây dựng cuộc sống, thậm chí còn có ảo tưởng trở thành một nữ hoàng của dị giới. Nhưng khi vận mệnh quỷ quái này thực sự rơi xuống đầu nàng, khiến vận mệnh của nàng trở thành một trò đùa to lớn, sau hơn 20 năm, trong đầu óc nàng vẫn không ngừng có một ý niệm, ta nhớ mẹ, ta nhớ cha. Nhìn Hoàng Phủ Nguyệt đột nhiên khóc rưng rức, trong lòng Lăng Tiêu cũng có cảm giác khó chịu theo, cái mũi cay cay. Hắn có thể cảm nhận được sự thống khổ rất sâu trong lòng nàng. Hắn hiểu sự buồn bã thê lương thân ở giữa thành thị phồn hoa nhưng trong lòng cô đơn tịch mịch. Cho nên Lăng Tiêu nhẹ nhàng ôm Hoàng Phủ Nguyệt vào trong lòng mặc cho nàng khóc ướt vạt áo của mình. Tình cảm này không hề có chút trăng gió nam nữ nào. Hai linh hồn cô đơn cùng xuất hiện một chỗ. Có thể nói là thiên ý. Cũng có thể nói là vận mệnh. Thậm chí có thể nói là một loại tất nhiên. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Nguyệt khôi phục bình thường. Mỹ nhân hơn 20 tuổi này không còn đề cập thêm một lời nào về vấn đề trước đó, càng không hỏi thêm một câu nào về tu chân giới của Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, nàng chỉ biết là, từ nay về sau, nàng đã không còn tịch mịch nữa. Hoàng Phủ Nguyệt dựa đầu vào vai Lăng Tiêu, nhẹ nhàng trò chuyện về vài năm gần đây của hai người, những gì Lăng Tiêu đã trải qua. Mà đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu kể lại những gì hắn đã trải qua trong 3 năm gần đây. Khi nói tới những lúc mạo hiểm, Hoàng Phủ Nguyệt không kìm nổi nắm chặt lấy tay Lăng Tiêu. Dường như sợ rằng ma thú hùng mạnh đó sẽ đột nhiên nhảy ra cướp lấy Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Nguyệt không còn là nữ thần thương nghiệp của đế quốc Lam Nguyệt nữa mà chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường không hơn. Mà sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, đạo tâm đình trệ đã lâu trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên có cảm giác nâng cao khiến hắn kích động không ngừng. Đạo tâm này mới là căn nguyên tu luyện của hắn. Dù tu vi tâm cảnh, kiếm kỹ hay công pháp cao tới đâu nhưng nếu đạo tâm không được nâng cao, không cảm ngộ được thiên đạo, như vậy con đường tu tiên của Lăng Tiêu vẫn xa xôi không biết bao giờ tới. Kiếp trước tu luyện vô tình đạo, kiếp này tu luyện hữu tình đạo. Hữu tình đạo là tu luyện thất tình lục dục của con người. Thất tình chi chính là hỷ, nộ, ưu, cụ, ái, tăng, dục. Lục dục chi chính là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục. 1. Kiếp này Lãng Tiêu có thể nói là nhập thế tu luyện, đã trải qua đại bộ phận cảm xúc của thất tình, chi có ưu, dục, buồn, sợ, ham muốn là cảm giác vẫn hơi sơ sài. Tuy rằng đã hơi chạm đến bề ngoài nhưng tinh túy chân chính thì vẫn chưa có lĩnh ngộ sâu. Nói thật, Lăng Tiêu cũng rất hoài niệm cuộc sống kiếp trước, hoài niệm đồng môn kiếp trước, hoài niệm sư tôn. Nhưng càng nhớ nhiều về kiếp trước thì bản thân lại càng đau khổ tu luyện. Bế quan ngồi xuống cảm ngộ thiên đạo, đơn giản mà nói, kiếp trước của Lăng Tiêu rất nhợt nhạt, đều chỉ có tu luyện, vô tình vô dục. Cho nên nói, ký ức của Lăng Tiêu kỳ thật phi thường chán nản. Tối qua, khi Hoàng Phủ Nguyệt khóc nức nở chắc lòng hắn, Lăng Tiêu có thêm nhận thức sâu sắc hơn về ưu trong thất tình. Nhận thức này trực quan hơn rất nhiều so với việc mình lo lắng cho thân nhân, lo lắng cho những hồng nhan tri kỷ. Bởi vì Lăng Tiêu cảm nhận được sự bi thương ở sâu trong linh hồn Hoàng Phủ Nguyệt. Sự bi thương này dẫn tới sự cộng hưởng giữa hai linh hồn, khiến đạo tâm của Lăng Tiêu chợt có sự thăng hoa. Hỉ, khi người nhà vui vẻ, hồng nhan vui vẻ, Lăng Tiêu cũng đã hiểu khá sâu. Cho nên Lăng Tiêu mới thể rằng kiếp này sẽ muốn cho tất cả những người hắn quan tâm được sống tốt hơn. Nộ, đối mặt với những địch nhân bí mật từ khắp nơi, đối mặt với những kẻ mưu toan thương tổn người thân và bằng hữu của mình, chính là loại cảm xúc đó. Lăng Tiêu cũng đã sớm tìm hiểu được tới tinh hoa của nó. Đạo pháp tự nhiên, đạo là tùy tâm, vui cười tức giận đều là đạo. Ai dám nói sắc mặt giận dữ không phải là đạo? Mẹ, ta bảo đấy, vớ vẩn. Tan tan, ưu, Lăng Tiêu mới vừa cảm thụ được từ Hoàng Phủ Nguyệt, thu được cảm ngộ này, tin rằng cứ tiếp tục tu luyện, đạo tâm sẽ càng thêm củng cố. Cụ, sợ, đây cũng là điều mà Lăng Tiêu vẫn chưa cảm thụ được rõ ràng. Đối mặt với những tồn tại hùng mạnh khiến người ta run rẩy, Lăng Tiêu có sợ không? Đáp án là có, nhưng vấn đề là, cho tới tận bây giờ, Lăng Tiêu vẫn chưa hề gặp loại tồn tại khiến hắn run sợ đó. Năm xưa ở Tuyết Sơn, đối mặt với ma thú bậc 5, Lăng Tiêu không sợ. Sau này, khi đối mặt với bạch tuộc biển sâu, hắn cũng không sợ. Sau nữa gặp phải đủ loại địch nhân, Lăng Tiêu vẫn không sợ. Một trong những nguyên nhân căn bản trong đó là bởi vì thế giới này vẫn chưa có lực lượng nào đủ khiến Lăng Tiêu phải run rẩy. Một nguyên nhân khác chính là kiếp trước Lăng Tiêu tu luyện vô tình đạo, căn bản không biết sợ là gì. Đã chết cùng lắm thì chuyển thế luân hồi. Cho dù linh hồn bị giết cũng đơn giản chính là chôn vùi mà thôi. Vậy thì sao nào? Là điều đầu tiên mà người tu chân vô tình đạo phải học. Cho nên, Lăng Tiêu muốn tiến vào thánh vực, lòng hiếu kỳ chỉ là thứ nhất. Lịch lãm bản thân mới là mục đích trọng yếu nhất. Bất kể là thế tục giới hay là thánh vực đều không phải là phương hướng cuối cùng của hắn. Ái, yêu, tuy rằng Lăng Tiêu không quá hiểu nhưng mấy năm nay cũng đã có tiến bộ rất lớn. Ít nhất, hiện tại Lăng Tiêu cũng đã biết cách chủ động quan tâm người khác. Tuy rằng chưa đủ nhưng cũng không ngăn cản được hắn cảm nhận được cảm giác này từ những nữ nhân bên cạnh, từ cha mẹ, người thân, tăng, căm ghét. Loại tình cảm này tự nhiên tu luyện vốn làm Lăng Tiêu khá sầu nhưng sau lại phát hiện, trong cuộc sống có quá nhiều tiểu nhân. Những chuyện khiến người ta căm hận cũng thiên kỳ bách quái, cực kỳ đa dạng. Ví dụ như Tần gia, kỳ thật Lăng Tiêu cũng không quá thù hận Tần gia. Chính vì Tần Phong có ý muốn đoạt vị hôn thê của hắn nên hắn mới căm ghét, dục, ham muốn. Điều này cũng chính là nhược điểm của Gờ Lan A Tiêu. Nếu không phát sinh quan hệ thân mật với Tống Minh Nguyệt, sau lại song tu với Diệp Tử, Lăng Tiêu còn không biết mấy năm vừa rồi mình vẫn chưa tham ngộ được loại tình cảm này. Tin tưởng rằng nếu người sinh hoạt tại thế tục giới này, chắc chắn đều có đủ loại dục vọng và nhu cầu, cho nên giữa thất tình và lục dục là có liên hệ với nhau. Tuy nhiên mọi thứ khác đều có thể thông qua thời gian tích lũy, chi có dục vọng nam nữ thì Lăng Tiêu vẫn cố ý kìm nén bản thân. Trong mắt những người khác, bên cạnh Lăng Tiêu có đông đảo hồng nhan, năm xưa còn có vụ bê bối phi lễ vị hôn thê. Kẻ như vậy sao có thể là người có tấm lòng trong sáng được chứ? Tuy rằng sau đó Tạ Hiểu Yên chứng thật đó là âm mưu của cô ta, không quan hệ gì với Lăng Tiêu nhưng có mấy ai tốn công đi phân tích mấy chuyện hồng phấn đó cơ chứ? Chỉ sợ cho tới nay vẫn có rất nhiều người tin tưởng rằng Lăng Tiêu đã phi lễ Tạ Hiểu Yên. Đối với bản thân Lăng Tiêu, hắn cũng có dục vọng. Chỉ có điều khi dục vọng tới thì hắn lại có cảm giác bó tay bó chân. Sau khi trở thành nữ nhân của hắn, Tống Minh Nguyệt và Diệp Tử đều cảm nhận được khoái hoạt của tình yêu nam nữ, càng cảm nhận được chỗ tốt do song tu mang lại, nên có thể chủ động tìm đến hắn. Tuy nhiên những năm gần đây, Lăng Tiêu vẫn đều hối hả ngược xuôi, bận rộn đủ loại chuyện. Đến bây giờ, những Na Hồng Nhan, Tống Minh Nguyệt và Diệp Tử đều cách xa ngàn dặm. Trong kiếm phái mặc dù có Thượng Quan Vũ Đồng nhưng Lăng Tiêu Thủy Chu Na không hề có tâm tư khinh nhờn nàng. Huống chi, từ khi trở về, Lăng Tiêu chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi, làm sao có lúc nào nói chuyện yêu đương, có thể hoàn toàn quên mất quá khứ sao? Lăng Tiêu nhìn dung nhan xinh đẹp của Hoàng Phủ Nguyệt, bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, thản nhiên cười. Kỳ thật, vẫn không bỏ được, chỉ có chấp niệm hiện tại của ta thì bỏ rồi thôi. Ta muốn biết, có chậm không? Lăng Tiêu nắm lấy tay Hoàng Phủ Nau Yệt, dùng chân nguyên kiểm tra thân thể nàng một phen. Kết luận đưa ra khiến Lăng Tiêu cũng không biết phải nói gì. Hoàng Phủ Nguyệt thiên sinh linh căn, chỉ tiếc, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Cho nên, Lăng Tiêu trốn ánh mắt mong chờ của Hoàng Phủ Nguyệt, trong lòng không nỡ đả kích nàng. Hoàng Phủ Nguyệt thông minh sắc sảo, sao lại nhìn không ra? Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng vẫn cười nói. Quên đi, là ta tham quá, ta sẽ cứ sống như vậy cả đời. Gặp được anh đã là vạn hạnh, hãy giúp ta an tĩnh cuộc đời này. À, chỉ cần anh dành cho ta một chút thời gian của anh là tốt rồi, lòng ta không quá tham đâu. Nghe Hoàng Phủ Nguyệt thản nhiên nói, trong lòng Lăng Tiêu có chút khổ sở, đạo tâm lấp lóe sáng lên. Cảm giác yêu thương này khiến đạo tâm của Lăng Tiêu chợt rúc rích không thể ức chế nổi. Lăng Tiêu hào khí dâng lên, nói, khó thì sao nào, chậm thì sao nào, nữ nhân của ta, cho dù rơi vào luân hồi, chỉ cần có ta ở đây, ngàn năm vạn năm, ta cũng có thể tìm được nàng ra, chắc chắn sẽ có ngày đoàn tụ. Kỳ thật cho dù hiện tại tu luyện cũng không phải không thể, chỉ có điều, ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt vốn ảm đạm chợt sáng rực lên, kích động nhìn Lăng Tiêu, chỉ có điều cái gì, chỉ có điều sẽ rất khó khăn, thân thể của nàng có thể tẩy tủy, có thể đúc lại đạo thai, chỉ có điều con đường tu luyện của nàng sẽ vô cùng gian nan. Lăng Tiêu nghĩ một chút rồi vẫn nói ra, Hoàng Phủ Nguyệt mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên. Cuộc sống có khiêu chiến thì mới thú vị, ta không sợ, thật sự không sợ sao? Lăng Tiêu nghĩ thầm nhưng cũng không dám nói lời đả kích. Hắn nghĩ, cha mẹ huynh muội, đa số hồng nhan của mình đều không linh căn thi tính sao? Cùng lắm thì để cho Hoàng Phủ Nguyệt ngày sau theo chân bọn họ cùng nhau chuyển thế là được. Chỉ cần mình vẫn tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ có một ngày, có thể làm cho bọn họ đều đi theo mình tu luyện thành tiên. Nơi đó cũng không phải điểm cuối cùng. Từng ý niệm xoay chuyển trong đầu Lăng Tiêu, Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc phát hiện, thân thể của Lăng Tiêu nổi lên một vầng hào quang màu vàng nhạt. Nàng cũng không phải là người tin tưởng vào cái gọi là khí thế vương giả, cảm thấy đó quả thực là chuyện vô căn cứ. Nàng cho rằng dương khí mới là chân thực, cho dù là một nông dân không biết chữ nhưng nếu kinh doanh tốt trở thành kẻ giàu có, dần dần cũng sẽ có khí thế và uy áp. Sặc. Thế thì ta cũng có, tan tan, nhưng giờ khắc này, nàng lại chính mắt chứng kiến, khí thế nội sinh từ Lăng Tiêu thực sự khiến người ta có cảm giác muốn tế bái, rất mê người. Hoàng Phủ Nguyệt nghĩ thầm, ta cũng muốn tu luyện. Hoàng Phủ Nguyệt đến khiến toàn bộ những người của Lăng Tiêu ở Thục Sơn kiếm phái đều hưng phấn. Đây chính là nữ thần tài của Lăng gia, những năm gần đây mọi người đều đã chấp nhận chuyện này. Lăng phu nhân vẫn thích cô gái này. Trong lòng nghĩ nếu nàng là con dâu của mình thì tốt quá. Tuy nhiên tướng quân Lăng Thiên Khiếu vẫn nói bà là lòng tham không đáy. Ông và mấy đứa con nhận được đãi ngộ như vậy còn không đủ sao? Tuy nhiên mỗi lần đều là chấm dứt thảo luận với sự thất bại của Lăng Thiên Khiếu. Hai mặt chuẩn mực của nhân loại được thể hiện rất sâu sắc trên con người Lăng phu nhân. Bởi vậy, khi phát hiện Hoàng Phủ Nguyệt và con trai mình có quan hệ mờ ám nào đó, trong lòng Lăng phu nhân vô cùng mừng rỡ. Kéo Hoàng Phủ Nguyệt lại hỏi han ân cần khiến Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư vốn luôn thuận lợi trên thương trường phải luống cuống chân tay, xấu hổ đỏ mặt khi đối mặt với sự quan tâm đó. Sau khi trở lại kiếm phái, cảm giác bất an lại càng rõ rệt trong lòng Lăng Tiêu. Bởi vì đạo tâm nâng cao, trong lòng Lăng Tiêu hiểu được một đại sự sắp phát sinh. Gần như đồng thời, tất cả cao thủ cảnh giới kiếm tôn bậc 6 trên đại lục Thương Lan bất kể là đang bế quan hay đang làm gì đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Rất nhiều người thì thào tự nói, lại tới rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, phương pháp nguy hiểm để nâng cao thực lực. Cách hải đảo của Tần gia Đông Hải 800 dặm, một căn cứ bí mật của Tần gia. Trong một căn phòng bí mật, Tần gia kiếm tôn bậc 4 Tần Đô đang tĩnh tọa, bỗng nhiên tim đập thật mạnh, một thanh âm hiện ra trong đầu. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Tần Đô bỗng nhiên mừng rỡ như điên, quỳ xuống mặt đất, vái lạy vào hư không, biểu tình thành kính như mót tín đồ trung thành nhất. Sau đó, y triệu tập tất cả người Tần gia có tu vi vượt qua kiếm tông. Gần đây, sau khi Liệt gia phát ra tin tức Tần gia tu luyện công pháp tà ác, mọi người của Tần gia đều có cảm giác áp lực lớn. Kể cả hai vị kiếm tôn lão tổ đang ở trên đảo là Tần Đô và Tần Vị, cũng đều cảm nhận áp lực cực lớn chưa từng có từ trước tới nay. Ngay tại mấy ngày trước đây, Tần gia hải đảo bỗng nhiên có 3 cao thủ kiếm tôn bậc 6 bay tới, liên thủ tấn công. Hơn nữa càng lợi hại chính là 3 kiếm tôn bậc 6 đó không ngờ có thể nhìn ra được ai tu luyện công pháp tà ác. Hễ là kẻ tu luyện công pháp tà ác trong Tần gia đều giết chết từng người một. Chuyện này khiến tất cả Tần gia gần như sợ tới mức chết khiếp. Không ngờ trên đại lục Thương Lan này lại có nhiều kiếm tôn bậc 6 như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, từ sau thời kỳ thượng cổ tới nay cũng đã mấy vạn năm, trong đó đại bộ phận tin tức về việc phi thăng thánh vực đều bị các thế gia che giấu. Bọn họ đều cố sức làm cho người ta nghĩ rằng thế giới này rất ít cao thủ, nhưng trên thực tế, gần như thế gia môn phái lớn đều tin tưởng đại lục Thương Lan có rất nhiều cao thủ ẩn thế. Những người đó mới là thế gia môn phái ẩn thế chân chính. Bởi vì trừ phi phát sinh biến cố trọng đại, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người đời. Tin tức Tần gia tu luyện tà công vừa phát ra, 3 gã kiếm tôn bậc 6 đã xuất hiện càn quét hải đảo Tần gia. Đây là trùng hợp sao? Không phải. Việc này thuyết minh rằng rất nhiều thế lực hùng mạnh vẫn đang lặng lẽ theo dõi thế gian. Bình thường sẽ không hề làm gì, chỉ khi nào xuất hiện sự kiện trọng đại, bọn họ mới đi ra duy trì trật tự. Thậm chí ngay cả siêu cấp gia tộc như Tinh Võ Thế Gia và Công Tôn Thế Gia cũng hoàn toàn không hề biết về bí mật này. Sau thời kỳ thượng cổ cho tới nay, thế gian này vẫn quá mức bình ổn cho nên những thế lực đó không cần xuất hiện. Việc đánh giết giữa các thế gia không hề có chút quan hệ đối với họ. Nhưng nếu phát hiện Tần gia tu luyện tà công như vậy, phá hư cân bằng giữa các gia tộc trên toàn bộ thế gian, nhưng người đó khẳng định sẽ không chút do dự lập tức phóng ra, bóp chết mầm họa này từ trong trứng nước. Nếu Tần gia không có sự chuẩn bị từ trước, vứt bỏ hải đảo Tần gia, chỉ lưu lại một ít nhân vật hy sinh, chỉ sợ toàn bộ gia tộc đã bị giết sạch. Cho nên, Tần Đô thậm chí có chút tự đắc vì mình đã dự kiến trước, nhưng những cao thủ thần bí này đã mang tới áp lực cực lớn cho toàn bộ Tần gia. Sau khi từ Thục Sơn kiếm phái trở về, Tần Đô mang theo Tần Vị và tộc nhân tới một hòn đảo nhỏ cách hải đảo Tần gia khoảng 800 dặm. Ở đó Tần gia đã sớm bố trí, dàn xếp ổn thỏa. Từ trên cao nhìn xuống, căn cứ này chính là một hòn đảo đá nhỏ cực kỳ hoang vắng. Đảo nhỏ hẹp dài, như là một chiếc đai lưng mở một nửa, dài mười mấy dặm, rộng vài dặm. Trên biên rộng mênh mông, những hòn đảo như thế này nhiều vô số kể, sẽ không khiến ai chú ý tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tổ tông Tần gia đã sớm lập căn cứ ở đây. Dưới hải đảo này có tích trữ rất nhiều lương thực và nước ngọt, cho dù có trốn ở đây trăm năm không ra cũng sẽ không lo lắng vấn đề lương thực. Cho nên, đối với Tần gia, ở đây rất an toàn nhưng cũng rất bức bối. Vốn đang sống những ngày ăn ngon mặc đẹp, sống ở hải đảo như nhân gian tiên cảnh, giờ lại bị tử vong uy hiếp khiếp sĩ khí của mọi người ở đây rơi xuống cực điểm. Tần Đô nhận được tin tức này, quả thực quá mức phấn chấn lòng người. Y nói với tất cả mọi người, thời đại của Tần gia chúng ta rốt cục đã tới. Tất cả những kẻ gọi là chính đạo nhân sĩ, đều gặp quỷ đi thôi. Người của vực sâu ma giới thực sự tới sao? Trở lại trong căn phòng bí mật, Tần Vị, đệ đệ của Tần Đô, nhìn ca ca mình hỏi. Chẳng lẽ thực sự tồn tại vực sâu ma giới sao? Tần Đô cười lạnh nói, từ trước ta cũng không dám xác định, chiến tranh thời thượng cổ cách chúng ta quá xa, tuy nhiên chúng ta có thể sẽ biết rất sớm thôi. Tồn tại đó tuyệt đối là vô cùng hùng mạnh. Ta không biết nó ở địa phương nào nhưng thanh âm của nó lại rơi vào tại ta rất rõ ràng. Hơn nữa còn nói cho ta biết, vừa đi vào thế giới của chúng ta, thứ mà chúng cảm ứng được chính là công pháp tu luyện của nhân loại thuộc chủng tộc của chúng. Nói như vậy, thần Long Đại Nhân cũng là đến từ nơi đó sao? Tần Vị vẻ mặt cuồng nhiệt hỏi. Thời gian gần đây, Tần gia thật sự là rất buồn bực. Bởi vì vừa mới truyền đến tin tức, ở đế đô đế quốc Lam Nguyệt, Tần gia lại chết mất hai kiếm hoàng và một kiếm tôn, mà kiếm tôn đó không ngờ lại chính là thiếu chủ đương đại của Tần gia. Tân Đô và Tân Vị không công bố tin tức này ra ngoài, bởi vì nó sẽ càng đả kích sĩ khí hơn nữa, mà ma tộc đến lại cho Tần gia một cơ hội lớn. Ánh mắt Tần Đô lóe lên, cười ha hả nói, ta nói sao đã lâu như vậy mà không thấy có tin tức của thần Long Đại Nhân, nhất định là ngài đã trở lại từ ma giới. Giờ khắc này, Vạn Niên Giao đang bị băng lam thủy quang trận vây khốn bỗng nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Đầu tiên nó ngưng thần cảm ứng một hồi như thể đang giao lưu với ai đó, tiếp đó, nó bỗng nhiên gầm lên điên cuồng. Băng lam thủy quang trận rung động mãnh liệt, hào quang phát ra rực rỡ. Vạn Niên Giao phát ra tiếng người, phần nộ gầm rít, những kẻ giam giữ ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Ta sẽ tìm được các ngươi, rất nhanh, ta sẽ tự do. Thục Sơn kiếm phái, 10 đại đệ tử sau khi uống trúc cơ đan liền bế quan. Tài lực hùng mạnh hiện tại của Lăng Tiêu đủ để cho chi tiêu của toàn bộ môn phái. Tuy nhiên tổng thực lực hơi yếu nhược là sự thật. Lăng Tiêu bắt đầu chuyển ánh mắt tới lọ không gian. Bên trong còn rất nhiều thiên tài địa bảo chưa sử dụng.